Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, đáng thương đại đế, chương 900, đáng thương đại đế, hoàng cung biên giới nơi, một người một thú cúi đầu đầu, tựa hồ đang làm cái gì, cùng kỳ lợi chảo không ngừng trên mặt đất khắc họa cái gì. Cái kia nhất bút nhất họa tuy rằng không có nửa điểm sức mạnh ở trong đó, nhưng dĩ nhiên để bên cạnh Lâm Phong cảm giác kỳ diệu cùng dường như muốn hãm sâu trong đó. Này cùng kỳ lấy lợi chảo khắc họa hoa văn, gần giống như hắn bản thân nhìn thấy thánh văn quỹ tích. Bất quá vẫn không có đem sức mạnh gia tăng ở này hoa văn bên trên. Khắc họa đồng thời cùng kỳ thân thể không ngừng di động, dọc theo hoàng cung quỹ tích không ngừng khắc họa từng đạo hoa văn. Khi thì lạnh lùng nhìn quét một chút bên cạnh Lâm Phong, lập tức lại tự nhủ, bản đế ngày xưa tùy ý phất tay gian liền có thể khắc họa ra ảo diệu cùng sức mạnh. Nếu là ta khôi phục thực lực, tôn giả phất tay gian có thể diệt. Hiện tại ngươi phế vật này run rế dĩ nhiên để bản đế từng điểm khắc họa. Ta này không cũng là vì ngươi ta an nguy sao? Đem toàn bộ hoàng cung đều bảo vệ lại đến, có tôn giả lại đây, muốn một đòn giết chết. Lâm Phong hàm hậu cười nói, giờ khắc này để ra hỏa này đắc ý một thoáng, không thể ném hắn mặt mũi. Trong lòng thầm mắng ngày xưa đại đế quả nhiên là một thân tính xấu, kiêu ngạo muốn chết. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là góc độ không giống. Nếu là Viêm đế đúng là đại đế tu vi, vốn nên như vậy tính cách, ai dám nói hắn, chỉ là bây giờ hổ lạc bình dương, bị hắn Lâm Phong bắt nạt. Bi ai, yên tâm đi, chỉ là tôn giả, các loại, chờ, bản đế đem toàn bộ hoàng cung đều khắc lên một tầng to lớn sát phạt thánh văn. Tới một người giết một người, cùng kỳ ngạo nghễ nói rằng, lúc này thì em mới có chút tôn nghiêm a. Trước đây mấy câu nói bất hòa liền muốn bị Lâm Phong ngược. Lâm Phong cũng không tiếp lời, chỉ là cộc lốc cười, đồng thời ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cùng kỳ động tác. Bất quá hắn hôm nay căn bản xem không hiểu cái gì. Thánh văn sức mạnh ẩn chứa một loại thiên địa sức mạnh to lớn. Đạo sức mạnh, giờ khắc này nhưng bình tĩnh như thường, không có nửa điểm phản ứng. Gần giống như phổ thông hoa văn như thế, nhưng lại thiên để hắn cảm giác cực kỳ huyền diệu. Cùng kỳ cũng không có đem hàm nghĩa chi tinh để vào trong đó. Không có cái khác vật liệu, chỉ có hàm nghĩa chi tinh, cũng chỉ thật bố trí lấy hàm nghĩa vì là tiến cử hành sát phạt. Bố trí sát phạt thánh văn, Lâm Phong tên khốn kia phải bảo vệ toàn bộ hoàng cung. Vì lẽ đó hắn không được chậm rãi khắc họa, ở toàn bộ hoàng cung ở ngoài đều đi rồi một vòng. Khắc họa ra so với to lớn hoa văn quỹ tích, đem bọn họ liền ở cùng nhau. Một bên Lâm Phong càng xem càng hoảng sợ, đem toàn bộ hoàng cung vây nhốt toàn thể thánh văn. Khổng lồ như thế so với thánh văn hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Này nên cường hãn đến mức nào sức mạnh. Thánh văn vốn là một loại cực kỳ huyền diệu lợi hại thủ đoạn. Phổ thông tôn giả đều sẽ không khắc họa. Bây giờ, gia hỏa này dĩ nhiên khắc họa như thế một to lớn thánh văn. Có thể tưởng tượng được hắn ngày xưa có cỡ nào biến thái. Không hổ là đại đế cường giả a. Cũng may tu vi bây giờ đáng thương. Nếu không thì phất tay gian liền có thể diệt hắn mấy lần. Nghĩ tới đây Lâm Phong cảm giác thấy hơi phát tởm. Hắn dĩ nhiên mỗi ngày ngược đại đế, sau đó tu vi nhất định phải ở vĩnh viễn ở trước mặt hắn. Không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Đem toàn bộ mênh mông hoàng cung khắc lên một hoàn chỉnh thánh văn, dĩ nhiên chỉ là dùng mấy cái canh giờ mà thôi. Lâm Phong nhìn cùng kỳ tên kia dĩ nhiên song đá vung lên đến, dĩ nhiên giống như người vỗ tay, không khỏi trợn tròn mắt. Nhanh như vậy liền xong? Lâm Phong nhược nhược hỏi một tiếng. Điều này cũng gọi nhanh. bản đế ngày xưa phất tay gian liền có thể làm được sự tình. Bây giờ dĩ nhiên dùng lâu như vậy. Cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong một chút, lập tức duỗi ra một cái lợi chảo, nói, đem hàm nghĩa chi tinh lấy tới, ta phải đem hàm nghĩa chi tinh khắc vào trong đó. Lâm Phong rất không tình nguyện đem chiếc nhẫn chứa đồ cho Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vênh váo tự đắc tiếp nhận, lập tức trên người thả ra một tia yêu khí, khắc vào cái kia thánh văn quỹ tích bên trên. Trong khoảnh khắc, cái kia bình thản so với thánh văn quỹ tích dĩ nhiên sáng lên. Yêu khí theo cái kia hoa văn không ngừng di chuyển, trong nháy mắt đem toàn bộ hoàng cung ngoại vi cho bao phủ lại. Cùng Kỳ lấy ra một viên hàm nghĩa chi tinh, lập tức lấy lợi chảo trực tiếp nhét vào cái kia hoa văn bên trong. Lâm Phong chỉ thấy được hàm nghĩa chi tinh trực tiếp rót vào trong đó. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Biến mất không còn tăm hơi, gần giống như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Cái này cũng được, Lâm Phong trợn tròn mắt, này hàm nghĩa chi tinh trong nhưng là ẩn chứa đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh. Bị Cùng Kỳ nhét vào thời khắc đó họa thánh văn bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp đi vào đến bên trong biến mất rồi. Phảng phất thẩm thấu đi vào như thế, quá kỳ diệu. Thánh văn sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, ẩn chứa đạo của đất trời. Hắn bây giờ pháp lý giải. Thánh văn khắc họa thật sau khi, Cùng Kỳ động tác nhanh hơn rất nhiều. Chọn hàm nghĩa chi tinh không ngừng nhét vào thánh văn bên trong. Rất nhanh sẽ làm xong tất cả những thứ này. Ánh sáng tiêu tan, tất cả cũng đều mờ đi. Hoàng cung chu vi, phảng phất không có thứ gì như thế. Căn bản không nhìn ra bất kỳ dị thường. Những khắc họa đó ra hoa văn đều biến mất không gặp. Tựa hồ xưa nay sẽ không có quá. Lâm Phong lấy thần niệm lực lượng đi thăm dò tham. Dĩ nhiên cũng không có thứ gì phát hiện. Không cần thử. Bản đế khắc họa ra sát phạt thánh văn. Không phát động tôn giả đều phát hiện không được. Huống hồ là ngươi. Cùng Kỳ đắc ý nói. Nhanh như vậy liền toàn bộ bố trí xong. Lâm Phong cười ngây ngô hả? Phí lời, lẽ nào ngươi đang chất vấn bản đế? Chỉ cần tôn giả vừa đến, hắn liền hẳn phải chết nghi. Cùng Kỳ khó chịu nói. Không dám, Lâm Phong cười đến như trước rất hàm. Quay về Cùng Kỳ đưa tay ra, ngoác ngoác ngón tay đầu. Làm gì? Cùng Kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa chi tinh, trả lại cho ta đi. Lâm Phong hàm nói, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong trợn mắt nhìn. Khốn nạn, có cho hay không? Lâm Phong chìm xuống, tức giận đến Cùng Kỳ cả người run. Này chết tiệt run dế. Khốn nạn, xem ra phải cho ngươi lỏng xương một chút. Lâm Phong vò động bàn tay, cười khúc khích hạ. Ta bố trí sát phạt thánh văn chỉ có thể giết tôn giả. Nếu là có cái khác, thiên vũ cường giả đi vào giết chóc. Hy vọng ngươi ứng phó chiếm được. Cùng Kỳ căm tức Lâm Phong. Đem chiếc nhẫn chứa đồ hướng về Lâm Phong ném tới. Ngạch, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong trong nháy mắt nói. Chỉ giết tôn giả, có thể giết tôn giả không giết thiên vũ. Nhìn Cùng Kỳ nghênh ngang rời đi, Lâm Phong lập tức đuổi theo, ôn hòa cười nói, Viêm đế, ngươi nhưng là đại đế cường giả, đối phó một ít thiên vũ người không qua tay đến bắt giữ. Dễ như ăn cháo việc. Cút, Cùng Kỳ cao ngạo nói, Viêm đế, những thiên vũ đó cường giả chẳng lẽ còn dám đến xúc phạm ngươi uy nghiêm? Này không muốn chết ư? Viêm đế. Xa xa không ngừng truyền đến Lâm Phong âm thanh. Hắn giờ phút này so với phiền muộn. Tính sai a, Cùng Kỳ gia hỏa này ngạo khí vừa lên đến. Mặc kệ hắn, Viêm đế, nếu là cừu địch giết đến tận cửa ta là sẽ làm ngươi làm tiên phong. Đến thời điểm nếu là có cái gì sai lầm. Khốn nạn, Cùng Kỳ tức giận mắng tiếng rất xa phiêu đãng mà đến. Tức giận đến cả người run. Này đê tiện sỉ, qua hầu rút ván khốn nạn, dĩ nhiên lại dám uy hiếp hắn. Hắn hận không thể đem Lâm Phong cho xé ra. Lâm Phong nằm ở bệ đá bên trên, nhìn Cùng Kỳ ở nơi đó không ngừng bận rộn, trong miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, con người không ngừng mà chuyển động, tựa hồ đang đánh ý định gì. Đại đế cường giả a, lấy hàm nghĩa chi tinh khắc họa sát phạt thánh văn, tuyên bố tôn giả đến rồi đều hẳn phải chết. Gia hỏa này thủ đoạn e sợ không biết có bao nhiêu. Nếu như có thể dụ ra một ít đến, để hắn đem toàn bộ hoàng cung chế tạo thành một mảnh tu luyện thánh địa, hẳn là không phải quá khó khăn đi. Bất quá tên kia tính khí lại quật lại ngạo, không uy hiếp đến cái chết của hắn, muốn hắn làm sự e sợ chẳng phải dễ dàng. Hắn muốn đòi hỏi mấy bộ lợi hại công pháp tu luyện đều không cửa. Quá phiền muộn, bên người có một vị đại Phật nhưng không thể dùng đến. Cảm giác này khiến người ta phát điên a. Không được, sau đó nhất định phải nhiều từ gia hỏa này trong tay dụ ra đồ vật đến. Đáng thương Cùng Kỳ còn ở cái kia bận rộn khắc họa thánh văn cùng trận pháp. Lâm Phong nhưng nhàn nhã nằm ở cái kia nghĩ làm sao tính toán hắn. Quá một chút thời khắc, Cùng Kỳ đem hết thảy đều làm tốt đến, lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Được rồi, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, nhảy lên đến cười ngây ngô hỏi. Cùng Kỳ gật gật đầu. Vật kia, Lâm Phong không được tốt ý tứ gãi gãi đầu. Cùng Kỳ đối với tên khốn này nghiến răng nghiến lợi, đem chiếc nhẫn chứa đồ vứt về cho Lâm Phong, nổi giận mắng. Bản đế còn có thể ham muốn ngươi điểm ấy hàm nghĩa chi tinh không được. Ở trong mắt bản đế, này cùng đá bình thường không khác nhau gì cả. Đó là đương nhiên, ngươi là ngày xưa đại đế. Bất quá vật này đối với ta mà nói nhưng là bảo bối. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Ngươi bận rộn lâu như vậy đi nghỉ ngơi đi. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu rời đi. Thân hình lóe lên biến mất, không còn tăm hơi. Rất nhanh, Cùng Kỳ xuất hiện ở một góc bên trong, mở ra to lớn miệng, dĩ nhiên một cái phun ra một chút tinh thạch, thình lình chính là hàm nghĩa chi tinh. Đáng thương đại đế, dĩ nhiên lén lút mò mò ở trong miệng ẩn giấu mấy khối hàm nghĩa chi tinh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.